người đến xin muốn được làm quen. Lòng em bối rối xôn xao, những khi anh thường trộm nhìn em không hiểu gì, lắc đầu liên miên. Chứ ngờ thế gian có ai học đâu, ấy vừa mới quen chữ tình in sâu. Tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu, nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu. Dù cho ai đã phụ tình, đêm hững hờ đổi trao với, làm sao tôi quên được người yêu? Chót dại đã yêu không tình thiệt hơn, dẫu nghèo trắng tay chấp nhận cô đơn. Ngàn năm ghi khắc trong tim ngót mềm, yêu anh một lần muốn đời chẳng quên. Tình đầu trót lỡ trao anh, yêu thương chẳng tròn căm đành khổ đau. Kiếp này chẳng được gần nhau, sao xưng vậy? Tôi đã yêu em từ muôn kiếp nào, cho dấu mai sau đời nhiều bể dâu. Biết rằng chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng trao nhau, cho cũng đành lỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu em tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quầng sâu, cho nhau nước mắt buồn rơi vào đêm thâu. Thôi xin em đừng buồn, xin anh đừng buồn, tình chỉ đẹp khi còn rạng rỡ, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng, tôi biết yêu em tình tôi dở dang, cũng đành chấp nhận hợp tan. Bèo mây trọn kiếp lang thang cho cùng buồn rơi vào đêm.